Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, ban đêm dị tượng. Chương 45, ban đêm dị tượng. Văn Tư Minh ở Thanh Mai Quan cũng không có dừng lại quá lâu. Hắn tựa như thật chỉ là tới truyền đạt một cái tin. Trừ cái này ra, không có hắn ý hắn. Bất quá chỉ cần chỉ số thông minh bình thường, cũng sẽ không tin tưởng đối phương thật ra chạy tới một chuyến. Chính là vì truyền tin tức như thế đơn giản. Ở Văn Tư Minh rời đi sau đó, Thanh Mai đạo trưởng ngồi ở chỗ đó trầm tư hồi lâu. Lúc này mới trên mặt lộ ra một nụ cười. Thảo nào, cái này Văn Tư Minh hẳn là vị kia hoàng tử người. Hơn nữa có khả năng nhất chính là Lục hoàng tử Hạ Uyên người. Sư phụ muốn rõ ràng liền cái gì? Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng mở miệng, liền có chút hiếu kỳ hỏi. Thanh Mai đạo trưởng tựa hồ đoán được Văn Tư Minh tâm tư. Nhưng là Mạc Hà vẫn là không có mò tới đầu óc. Đây cũng không phải là Mạc Hà trí khôn không bằng Thanh Mai đạo trưởng. Đây chẳng qua là Mạc Hà đối với thời cuộc chắc chắn. Không có Thanh Mai đạo trưởng rõ ràng như vậy. Cái này thuộc về là tin tức lên không đúng các loại. Dẫu sao lớn như vậy, Mạc Hà cho tới bây giờ không có rời đi huyện Tử An phạm vi. Văn Tư Minh này tới, sợ là muốn dò xét một chút vi sư thái độ, nói cho vi sư sau lưng hắn có người. Hơn nữa người ở sau lưng hắn, rất có thể chính là Lục hoàng tử Hạ Uyên. Thanh Mai đạo trưởng mở miệng nói, vậy hắn muốn cho sư phụ làm cái gì đây? Mạc Hà nghe vậy, lập tức hỏi ra hắn tương đối quan tâm hỏi đề. Bỏ mặc sau lưng đối phương kết quả là ai, hắn kết quả hy vọng Thanh Mai đạo trưởng làm gì, lại có bao nhiêu nguy hiểm và thu hoạch. Thanh Mai đạo trưởng mục tiêu là phong thần, đến trước mắt mới ngưng. Mặc dù hắn ở huyện Tử An đã có không nhỏ danh vọng, nhưng không có gì đặc biệt vượt trội công lao có thể bảo đảm hắn nhất định có thể phong thần. Nếu như đối phương có thể chỉ ra một con đường sáng, cái này ngược lại cũng không phải không thể thử nghiệm. Nghĩ tới đây, Thanh Mai đạo trưởng nhìn Mạc Hà một mắt. Mình tên đệ tử này kém không nhiều cũng phải ra nghề. Có thể truyền thụ cho Mạc Hà, hắn cũng không có cất giấu. Cho nên dù là bản thân có cái gì bất chắc, cũng coi là có người nối nghiệp, sẽ không chặn hương khói truyền thừa. Có lẽ mấy trăm năm sau, Thanh Mai Quan cũng có thể biến thành một cái tông môn nhỏ, không ngừng truyền thừa tiếp. Thanh Mai đạo trưởng đây là, trong lòng đột nhiên toát ra như vậy ý niệm. Ngày nay thiên hạ những cái kia tiểu môn tiểu phái, không hề thiếu, thật ra thì chính là tán tu thiết lập. Kém hơn những cái kia truyền thừa đã lâu tông môn, nhưng là tán tu vậy khát vọng truyền thừa bất diệt. Dù là bọn họ truyền thừa, căn bản không cách nào và những cái kia đại tông môn như nhau. Nhưng là đi tới nơi này trên đời đi một lần, ai không muốn để lại chút gì, có thể làm cho hậu nhân nhớ. Chờ đi, nếu như xác định vị này mới nhậm chức huyện tôn đại nhân, người ở sau lưng hắn thật sự là Lục hoàng tử Hạ Uyên. Như vậy thì ở mấy ngày gần đây, Quỳnh Châu biên giới nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn. Dẫu sao vị này Lục hoàng tử cũng không phải là cái gì hiền lành. Thanh Mai đạo trưởng nói tới chỗ này, Mạc Hà cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Dù sao Thanh Mai đạo trưởng trong lòng mình hiểu rõ liền tốt. Thời gian một chuyển đến 3 ngày sau. Ngày này ban đêm, Mạc Hà ở gian phòng của mình bên trong, tiếp tục cẩn thận tế luyện trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng, để cầu có thể hết sức sắp hoàn thành đạo thứ 2 linh cấm, đem Mạc Ngọc Trúc Trượng uy lực tăng lên nữa một chút. Lúc này đã là đêm khuya vắng người, đặc biệt là ở nơi này Vọng Nguyệt Sơn, chỉ có Thanh Mai đạo trưởng và Mạc Hà hai người. Ở bóng đêm bên trong liền lộ vẻ được hơn nữa an tĩnh. Mà ngay lúc này, Mạc Hà đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Oanh, đi đôi với cái này nổ vang, nguyên bản đen nhánh một mảnh bầu trời, vào giờ khắc này lại sáng như ban ngày, đem đúng vùng đất cũng chiếu sáng. Chuyện gì xảy ra? Mạc Hà dừng lại động tác trong tay, lập tức đứng dậy đi ra cửa bên ngoài, ngẩng đầu vọng hướng bầu trời. Ở ngoài ra một gian phòng đơn bên trong Thanh Mai đạo trưởng. Vậy cơ hồ là ở cùng trong chốc lát từ trong phòng đi ra. Làm ra và Mạc Hà vậy động tác, Mạc Hà nhìn đỉnh đầu bầu trời, giờ phút này đã bị một phiến kim quang phủ kín, chiếu sáng chung quanh một phiến rõ ràng có thể gặp, mà vậy tản mát ra kim quang nguồn sáng. Khoảng cách Mạc Hà bây giờ vô cùng xa, xa đến căn bản xem không thấy. Sư phụ, đây là sao? Mạc Hà vừa định muốn mở miệng hỏi một chút mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì thời điểm? Lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng như sấm tiếng vậy tiếng gào cắt đứt. Hạ Uyên, người lấn hiếp người quá đáng. Thanh âm này giống như tiếng sấm cuồn cuộn, vang khắp đúng cái thiên địa, rơi vào vô số sinh linh trong tai, để cho không thiếu bị đêm khuya đánh thức người cố ý. Vào giờ khắc này, mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, mà đang ở cái này một tiếng quát to sau đó, đem toàn bộ bầu trời cũng chiếu sáng kim quang, nhưng vào giờ khắc này bỗng nhiên thu liễm, toàn bộ bầu trời khôi phục hắc ám, để cho Mạc Hà có chút không có phản ứng kịp. Không hổ là lục hoàng tử Hạ Uyên, đến một cái Quỳnh Châu, liền lập tức liền xảy ra chuyện lớn như vậy, mà chính là vị này phong cách. Thanh Mai đạo trưởng nhìn lần nữa khôi phục đến đen nhánh một mảnh bầu trời, hơi có chút thổn thức nói, sư phụ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Làm sao mới vừa rồi bầu trời bên trong sẽ sáng như ban ngày? Mạc Hà trong lòng loáng thoáng đoán được, vừa mới nhìn thấy dị tượng, rất có thể là hai vị tu vi cao thủ cường đại chế. Trong đó một khối rất có thể chính là lục hoàng tử Hạ Uyên. Phỏng đoán, có một vị tiền triều ngũ phẩm thần linh, lại bị Hạ Uyên giết đi, phạt núi ngôi miếu đổ nát. Loại thủ đoạn này hắn vậy không phải lần thứ nhất làm. Tối nay ngươi cũng coi là đuổi kịp. Thanh Mai đạo trưởng quay đầu lại nhìn Mạc Hà một mắt, trong mắt mơ hồ toát ra nhớ lại về phạt núi ngôi miếu đổ nát, chém chết thần linh. Mạc Hà trong lòng nhất thời rét một cái. Có như vậy thủ đoạn, vị này lục hoàng tử Hạ Uyên rốt cuộc cao bao nhiêu tu vi? Lần trước may mắn thấy tình cảnh như vậy đã là mấy chục năm trước đi. Khi đó Thanh Châu có một vị tâm thuật bất chánh tán tu không biết từ chỗ nào được mộ đạo diệu pháp. Tụ họp một nhóm tín đồ, tự phong là thần, ở rất ngắn trong thời gian, lại thu được có thể so với mộ đạo ngũ phẩm thực lực. Lúc ấy, Hoàng Triều liền phái ra lục hoàng tử đi trước trấn áp. Một lần kia, vi sư vừa vặn thân ở Thanh Châu, nhìn thấy và hôm nay một màn này, có chút tương tự hình ảnh, không nghĩ tới qua mấy thập niên, hôm nay lại sẽ gặp lại lần nữa. Thanh Mai đạo trưởng nhớ lại mình trải qua, có chút cảm khái nhìn một mắt bầu trời. Đi thôi, đi về nghỉ, sáng sớm ngày mai còn sẽ có khách nhân đến. Thanh Mai đạo trưởng nói xong câu này nói sau đó, liền xoay người trở lại gian phòng của mình. Mạc Hà biết Thanh Mai đạo trưởng nói quý khách, tuyệt đối chính là Văn Tư Minh không thể nghi ngờ. Dựa theo Thanh Mai đạo trưởng trước khi dự đoán, ngày mai đối phương nên lần nữa lên núi tới thăm. Trở lại gian phòng của mình bên trong, Mạc Hà không có tiếp tục tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng, ngược lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Căn cứ sư phụ truyền thụ ta kiến thức, ở toàn bộ Quỳnh Châu biên giới, có thể đạt tới ngũ phẩm thần vị thần linh cũng không hơn. Trong đó tiền triều để lại cũng chỉ có 3 vị. Không biết ngày hôm nay rơi xuống là vị nào? Mạc Hà trong lòng suy nghĩ những thứ này. Nhưng là cứu kỳ ngọn nguồn, là Mạc Hà đột nhiên có chút bận tâm Thanh Mai đạo trưởng. Có thể từ trước hướng để lại thần linh mặc dù số lượng không thiếu, nhưng là lớn hơn cũng tương đối khiêm tốn. đặc biệt là những thứ này thần vị có thể đạt tới ngũ phẩm thần linh. Tuyệt đối mỗi một cái cũng không đơn giản, nhưng chính là như vậy một vị tồn tại. Hôm nay nhưng bỏ mình, cái này thì để cho Mạc Hà bắt đầu lo lắng Thanh Mai đạo trưởng. Sư phụ ngày sau trở thành thần linh, thoát khỏi luân hồi khổ, nhưng tựa hồ vậy một chút đều không an toàn à. Mạc Hà phỏng đoán, lấy Thanh Mai đạo trưởng tu vi, đang bị phong là thần linh sau đó, nhất hơn có thể lấy được cấp 7 thần vị sắc phong. Rất lớn có thể chỉ có thể lấy được bát phẩm thần vị. Trọng yếu nhất chính là lấy được thần vị sau đó. Không hề đại biểu Thanh Mai đạo trưởng có thể được hưởng an vui. Ngược lại ý nghĩa Thanh Mai đạo trưởng hoàn toàn gia nhập vào hôm nay Hoàng Triều Trận Doanh. Là thành lập mới thần đình xung phong xông trận. Trong này nguy hiểm từ thì không cần nói. Mạc Hà bỗng nhiên nghĩ tới ban đầu vị kia Thanh Khê Thủy Thần. Bỗng nhiên có chút rõ ràng. Đối phương tại sao ở đánh bại Thanh Mai đạo trưởng sau đó. Nhưng lựa chọn đột nhiên thu tay lại. Sau đó lại cơ hồ hoàn toàn yên tĩnh lại nguyên nhân. Thần linh, thật không có mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Có lẽ đạo lý này, Thanh Mai đạo trưởng vậy rõ ràng. Nhưng cái này cũng chỉ là hắn bất đắc dĩ lựa chọn. Một đêm thời gian trôi qua, buổi sáng Mạc Hà theo ca dậy sớm. Hơn nữa so ngày thường sớm hơn một chút. Bởi vì một lát Văn Tư Minh có thể sẽ đến. Mình được trước cầm khóa sớm hoàn thành, tựa như cùng Thanh Mai đạo trưởng đoán như vậy. Ở Mạc Hà kết thúc khóa sớm sau không lâu, Văn Tư Minh một lần nữa đi tới Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan. Thấy Thanh Mai đạo trưởng sau đó, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, đêm qua dị tượng, chắc hẳn đạo trưởng đã thấy, lấy đạo trưởng kinh nghiệm kiến thức, vậy không cần ta nói thêm gì nữa. Này tới, có một chuyện muốn mời đạo trưởng hỗ trợ. Huyện Tôn Đại Nhân mời cứ nói đừng ngại. Nghe được Văn Tư Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thanh Mai đạo trưởng cũng không muốn lượn quanh cái gì vòng. Trực tiếp mở miệng trả lời. Mạc Hà đứng ở bên cạnh hai người. Thấy Văn Tư Minh đây là mang trên mặt mỉm cười đang nói chuyện. Nhưng mình nhưng không nghe được một chữ. Lại tiếp tục xem Thanh Mai đạo trưởng. Thấy Thanh Mai đạo trưởng một bộ trầm tư thần sắc, liền biết khả năng này chính là Văn Tư Minh thủ đoạn. Hai người bây giờ nơi nói chuyện với nhau sự việc quan hệ tương đối lớn. Dĩ nhiên không tốt bị mình nghe được. Thanh Mai đạo trưởng và Văn Tư Minh giao đã nói tốt một hồi. Mạc Hà chỉ có thể từ hai người trao đổi diễn cảm. Phán đoán chuyện này hẳn vô cùng khó khăn, bởi vì ở trao đổi bên trong, Thanh Mai đạo trưởng trên mặt mấy lần lộ ra vẻ ngưng trọng. Văn Tư Minh nụ cười trên mặt vậy biến mất không gặp. Cướp lấy là đặc biệt vẻ mặt nghiêm túc. Hai người nói chuyện kéo dài nửa giờ. Cho đến Văn Tư Minh đứng dậy thời điểm, Mạc Hà cái này mới nghe được hai người đối thoại thanh âm. Như vậy, huyện Tử An bên này liền xin nhờ Thanh Mai đạo trưởng. Chỉ cần chuyện này thành. Đạo trưởng chính là công ở đương thời, lợi ở Yên Thu, âm phủ phong thần, không có bất kỳ vấn đề. Văn Tư Minh đứng dậy ôm quyền thi lễ, sau đó liền xoay người rời đi. Sư phụ, Mạc Hà quay đầu nhìn về Thanh Mai đạo trưởng, cuối cùng nói cái gì vậy nói không ra lời. Có một số việc mình không nên biết, cho dù biết liền cũng không dùng. Ngược lại sẽ để cho Thanh Mai đạo trưởng khó xử. Mà nếu như mình có thể biết, Thanh Mai đạo trưởng vậy sớm muộn sẽ tự mình nói. Không có sao, không cần là vi sư lo lắng. Lần này có thể cũng là vi sư cơ duyên. Nếu như chuyện này làm thành, như vậy phong thần chuyện 10 phần chắc 9. Ngày sau tiến hơn một bước, cũng không thử không phải là không có khả năng. Thanh Mai đạo trưởng cười một tiếng. Cuối cùng không có nói cho Mạc Hà chuyện nguyên ủy, chỉ là mở miệng an ủi một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https.